đại cũng đã rất trá phong vân, liền khẩn Na La đạo tổ đều đối với bọn hắn tán thưởng có ra. Nhưng là, liệt nắng gắt ba cái lực địch 19 quân đoàn trưởng, cái này quá rung động nhân tâm rồi, từ khi Yến Thập Tam người chết, thế nhân từng cho rằng Vãn Vân Tông khó thành tựu huy hoàng. Nhưng mà, hôm nay ba người các nàng ra tay, không chỉ là rung động lấy thiên vũ bát phương đại nhân vật, càng là đả kích cấm khu tiên môn tiên đồ khí diễm. Cái này tại 50 năm gian, cấm khu tiên môn là khí diễm ngập trời, đại tân sinh thiên tài dưới mắt không còn ai, đều cho rằng đổi mới lúc sau, đương thời phong người vân vật, còn cần xem bọn hắn. Nhưng mà, hôm nay Diệp Mộng Thu ba cái ra tay, có thể đủ khinh thường thiên vũ, khinh thường cấm khu tiên môn đại tân sinh thiên tài. Không hổ là lục giã tinh vực đệ nhất thiên tài, tám thiên kiếm ngang trời, người phương nào có thể địch. Gặp liệt nắng gắt bá đạo ngang ngược kiêu ngạo, đến từ chính lục giã tinh vực đại nhân vật cũng không khỏi chịu kiêu ngạo. Diệp Mộng Thu, dù yêu bích dịch ra tay, cái này xem được nhân tộc mọi người nhiệt huyết sôi trào, có nhân tộc bán tổ không khỏi lớn tiếng nói, ai dám nói ta nhân tộc ở kiếp này không người. Diệp Mộng Thu ba người lực địch 19 quân đoàn trưởng, không chỉ là rung động lấy địch nhân, cũng là rung động lấy thiên vũ bát phương tu sĩ. Có tin tức linh thông bán tổ tự không khỏi thì thào nói, dù yêu bích dịch chính là Yến Thập Tam thân truyền đệ tử, Diệp Mộng Thu nghe đồn chính là Yến Thập Tam hồng nhan chi kỷ, trung độ sinh tử, liệt nắng gắt càng có người nói là Yến Thập Tam vị hôn thê. Năm đó Yến Thập Tam, đến tột cùng là hạng gì nhân vật phong vân, nếu là hắn chưa chết, đương thời lại sẽ như thế nào? Một màn này, không biết rung động lấy bao nhiêu người, không biết khơi gợi lên bao nhiêu người nhớ lại, đặc biệt là danh giới hoang thiên đại nhân vật. Xa nhớ năm đó, Yến Thập Tam dùng sức một mình, cười ngạo thiên vũ, quét ngang bát phương, vội vàng 50 năm, Yến Thập Tam đã bị chết 50 năm, hắn lực ảnh hưởng y nguyên không tiêu. Ở thời điểm này, cái này lại để cho không hề do mơ màng. Nếu là 50 năm trước Yến Thập Tam chưa chết, như vậy, hôm nay hắn sẽ có thế nào thành tựu? Động thủ nhìn thấy một màn này đại chiến, trung cực bốn duệ 24 thủ hộ giả rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, 19 quân đoàn trưởng không thi ra đòn sát thủ. Tại 180 chiêu nội là giết không được Diệp Mộng Thu ba người, mà cổ xưa thần vương không muốn dốc sức liều mạng dưới tình huống, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn chém giết Phượng Lục Tổ, liệt thiên dơ cao. Về phần tôn vô địch, vậy thì càng nghịch thiên, hắn cùng với tám đại thánh trưởng lão một trận chiến, chẳng biết hươu chết về tay ai cũng còn nói không chính xác. Giết ra lệnh một tiếng, trung cực bốn duệ 24 thủ hộ giả, trung cực bốn duệ 6 vạn đại quân, 19 quân đoàn 12 quân doanh trường, 19 quân đoàn 7 vạn đại quân. Thần chỉ chi địa bát đại cổ thần cùng với bọn hắn 5 vạn đại quân, lập tức hướng Vãn Vân Tông bí cảnh đã phát động ra công kích, dục phá bí cảnh, đồ diệt địch nhân. Giết nhưng mà, bí cảnh cũng là điên cuồng hét lên tiếng vang lên, có người hét lớn, tàn sát hết 19 quân đoàn, đạp toái trung cực bốn duệ. Điên cuồng hét lên chi tiếng vang lên, bí cảnh chi hơn 10 vạn đại quân lao tới, Vãn Vân Tông, triều tịch thánh địa, vị hà cổ gia, thiên kiếp hoàng đình, tử dương xem, bảo tượng thành, phi vũ thánh địa, xích tiên tộc. Vãn Vân Tông liên minh hơn 10 vạn đại quân kể cả người, yêu, thú tam tộc đại bộ phận đạo tổ truyền thừa, cổ xưa môn phái. Một đám cũng dám nói ẩu nói tả, nghe được như thế, cái thứ nhất tức giận chính là trung cực bốn duệ, tại 24 thủ hộ giả thống lĩnh, phía dưới bọn hắn 6 vạn đại quân xông lên phía trước nhất làm tiên phong. Trong nháy mắt, song phương tại rộng lớn thiên vực chi tiếp xúc, hơn 10 vạn đại quân chia ra vài đường, hơn nữa 19 quân đoàn bọn hắn dục bao vây tiêu diệt Vãn Vân Tông, hơn 10 vạn đại quân. Song phương vừa chạm vào, giết được thiên băng địa liệt, trong chớp mắt là máu tươi như biển, thi cốt như núi, song phương vừa chạm vào, vô tận bảo vật bay lên trời, trăm vạn dặm rộng đích chiến trường đều tại trong nháy mắt bị đánh nát, như thế chiến dịch thật sự là quá kinh tâm động phách rồi, bao nhiêu người cả đời này đều chưa từng gặp qua lớn như thế chiến dịch, liền một ít khẩn Na La đạo tổ thời đại bán tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, năm đó tổ đạo cuối cùng một trận chiến, mô hình quy cũng không gì hơn cái này. Đại chiến tựa như xoắn luân đồng dạng, quản chi là chí tôn, bán tổ chỉ cần không để ý đều bị đối thủ giết được tan thành mây khói, như thế có một không hai đại chiến, lại để cho người nhát gan thấy đều hai chân thẳng run. Nhưng mà, tại chiến trường chi, trung cực bốn duệ phân bốn cỗ, theo tứ phương bọc đánh mà đến, trong khi dãy chết, trung cực bốn duệ dẫn đầu chiến, lại để cho bất kỳ môn phái nào tu sĩ cũng không khỏi sợ, trung cực bốn duệ quả thực tựu là thiên hạ tu sĩ khắc tinh. Cho nên, song phương tại giao chiến trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông liên minh tổn thất không nhỏ. Giết đối mặt như vậy thế cục, Vãn Vân Tông liên minh cũng chạy ra khỏi bốn cỗ tinh nhuệ, dục ngăn trở trung cực bốn duệ bộ pháp, dùng miễn cho bị bọn hắn xé đến trận địa, quấy dày đầu trận tuyến. Theo từng tiếng quát, Woodman hiểu, Phượng Cầu Hoàng hai người thống lấy một chi tinh nhuệ đội ngũ ngăn cản, theo phương đông xung phong liều chết, mà đến Phật Thánh tộc cùng với bọn hắn 6 vị thủ hộ giả. Woodman hiểu. Phượng Cầu Hoàng đều là do nay cường đại nhất bán tổ, hai người các nàng ra tay, tại chỗ tự chém giết hơn 1000 Phật Thánh tộc cường giả. Đừng ép ta ra tay, Cổ Hiểu Mạn không yêu sát nhân, nhưng là, tại chiến tranh nước Lũ Chi, nàng không có lựa chọn khác chọn, Phật Thánh tộc Kim Cương Bất Hoại Chi Thân Cực Không Nghịch Thiên, bảo binh khó làm thương tổn, nhưng, bọn hắn lại thiên gặp Cổ Hiểu Mạn, đạo thủy vô địch chi thuật không nói chảm tiên phát uy thời điểm, ngăn tại Goodman Hiểu trước mặt Phật Thánh tộc cường giả tại chỗ đạo cơ nứt vỡ, tạc thịt nát thân, máu tươi tung tóe phun. Tuy nhiên Cổ Hiểu Mạn không ra tay, nhưng, không nói chảm tiên lại có thể chém giết địch nhân. Đừng tưởng rằng đạo thủy không nói chảm tiên chỉ là uy hiếp địch nhân, một khi giết địch, nó so bất luận cái gì bí thuật đều đáng sợ, đây mới thực sự là giết người vô hình. Về phần Phượng Cầu Hoàng, thần hoàng thương gia, cái này truyền thừa tại viễn cổ thời đại vô địch thần binh, coi như là Phật Thánh tộc Kim Cương Bất Hoại Chi Thân cũng ngăn không được, một lưỡi lê mặc 10 địch, máu tươi đầm đìa. Hưu cùng Phật Thánh tộc 6 vị thủ hộ giả thịnh nộ, lệ quát một tiếng, bọn hắn 6 người dục liên thủ trước chém giết Phượng Cầu Hoàng, Cổ Hiểu Mạn. Phật Thánh tộc 6 vị thủ hộ giả có thể nói là Phật Thánh tộc mạnh nhất chuẩn vương, bọn hắn liên thủ đánh chết mà đến, Phượng Cầu Hoàng, Cổ Hiểu Mạn tình cảnh hoàn toàn chính xác không lý tưởng. Nhưng là, theo Phượng Cầu Hoàng các nàng hét lớn, lại chống được cục diện. Goodman Hiểu trên tay đeo Vạn Linh Tiên Thủ, nó là thuộc Vu Thiên Tay Vương tộc Thiên Vương chi binh, năm đó một trận chiến lại bị Yến Thập Tam chỗ đoạt. Vạn Linh Tiên Thủ tại Cổ Hiểu Mạn tay có thể nói là thay đổi càn khôn, hoành, có thể kháng cự ngàn địch, nhổ, có thể khai vạn quân, lại phối hợp thêm không nói chảm tiên, uy lực tuyệt luân, coi như là thủ hộ giả như vậy nghịch thiên chuẩn vương, cũng khó tại chém giết nàng. Về phần Phượng Cầu Hoàng, đỉnh đầu của nàng bên trên hiện lên một bảo, chính là một khỏa thần thạch, nhưng mà, thần thạch hóa thành Phượng Hoàng. Đáng sợ chính là, Phượng Hoàng thậm chí có một khỏa chân long chi tâm, chân long trái tim mỗi nhảy lên một lần, có thể đánh bay bên người nàng cường địch. Đồng thời, Phượng Hoàng dương cánh, xé liệt thiên địa, Phượng chảo có thể xé toạc vô địch pháp tắc. Chân long tâm, Phượng Hoàng thạch, chân long tâm chính là long xà đoạt được chân long trái tim, Phượng Hoàng thạch chính là đạo kiếp trong núi đoạt được vô thượng thần thạch. Cái này hai tông nghịch thiên chi vật, bị Phượng Cầu Hoàng dưỡng thành một chỉ vô thượng linh vật long tâm Phượng Hoàng. Song phương vừa chạm vào, giết được máu tươi bão táp, giết được thiên băng địa liệt. Mà ở mặt phía nam, Lam Vũ Yến, dừng lại diệu thân soái một chi tinh nhuệ ngăn trở ma vui cười tộc cùng, với bọn hắn 6 vị thủ hộ giả. Lam Vũ Yến nắm giữ lấy chú tiên linh, đặc biệt là hôm nay Lam Vũ Yến có được hoàn mỹ vô thượng đại đạo, nàng một khi bão nổi, chú tiên linh tiên phù hóa thành vô tận hải lượng. Đem ma vui cười tộc đại quân quấn vào hắn, có thể nói, mặc chân long lân giáp, đầu huyền tử xào, vang lên chú tiên linh Lam Vũ Yến thật đúng là ma vui cười tộc khắc tinh, nàng lẻ loi một mình tự xuất nhập như chỗ không người. Chú tiên linh là ma vui cười tộc khắc tinh, đương tiếng chuông vang lên thời điểm, ngoại trừ 6 vị thủ hộ giả, ma vui cười tộc mặt khác cường giả cũng khó khăn chống đỡ được chú tiên linh uy lực. Dừng lại diệu đầu đội Phật Thánh thần quan, bỏ ra vầng sáng. Ngăn trở ma vui cười tộc công phạt, tay nàng tiên kiếm là ba thước hoành chín giới, quét ngang mà qua, máu tươi bay tứ tung. Phá đối mặt chú tiên linh kiêng kỵ, ma vui cười tộc 6 vị thủ hộ giả, dục theo dừng lại rượu trên người tìm được đột phá khẩu, dục trước cầm xuống dừng lại rượu, lại dốc toàn lực đánh chết Lam Vũ Yến. 6 vị thủ hộ giả lập tức phục kích dừng lại rượu, coi như là dừng lại rượu đạo hạnh lại nghịch thiên cũng đồng dạng ngăn không được, nhưng là, tại đây sinh tử lập tức. Tiên đằng nhất ra, dừng lại rượu lập tức trốn ra 6 vị thủ hộ giả đánh lén, dừng lại rượu cũng không trốn xa, mà là lập tức xuất hiện ở Lam Vũ Yến bên người. Độn thiên đằng, này là nhất nghịch thiên trốn chạy để khỏi chết tiên dược, đã từng là thần trụy nguyệt đồ vật, nàng bị Yến Thập Tam giết sau khi chết, bị đoạt độn thiên đằng, Yến Thập Tam bắt nó đưa cho dừng lại rượu. Lam Vũ Yến thanh quát một tiếng, chú tiên linh một cuốn, nghênh chiến 6 vị thủ hộ giả, dừng lại rượu tiên kiếm hoành thiên, ngăn trở ma vui cười tộc thế công. Tại phía tây, mặt quỷ cuồng tiếu, hung hăng càn quấy vô cùng, mang theo ông hầm ông hừ một trong hừ đem, cùng với một chi tinh nhuệ nghênh chiến tà không tộc. Mặt quỷ cái này 50 năm tới cũng không chịu thua kém, rốt cục trèo lên bán tổ, đã đoạn trôi qua ta, thành tựu một đời bán tổ. Tà không tộc chính là đáng sợ nhất sát thủ, xuất quỷ nhập thần, nhưng là, mặt quỷ cuồng tiếu, quỷ khí lóe lên, trên đỉnh đầu vậy mà hiển hiện một kiện Phật bảo, lập tức, âm khí che đậy cửu thiên thập địa, khóa lại tà không tộc. Âm Phật chi bảo, cái này đã từng là một đời vô song tà thánh mất đi cực thế bảo vật, nhưng là, lại bị mặt quỷ tìm trở lại rồi. Đồng thời, bên người hừ đem tay Xuân Mị Ti lóe lên, thẳng đến tà không tộc 6 vị thủ hộ giả. Ông hầm ông hừ, vốn là một đời tà thánh thân bên cạnh đại tướng, bán tổ đạo hạnh nghịch thiên, bọn hắn cấm chế trên người sau khi được giải khai, thực lực kinh người, huống chi, hắn tay còn có Yến Thập Tam lưu lại khắc chế tà không tộc bảo vật Xuân Mị Ti. Tuy nhiên Xuân Mị Ti tại hủy đem tay không bằng tu luyện linh hạc cổ bí Yến Thập Tam, nhưng là, có quỷ mặt âm Phật chi bảo phối hợp cũng đền bù điểm này chưa đủ. Tà không tộc lúc này đây coi như là gặp được khắc tinh, âm Phật chi bảo, Xuân Mị Ti, liền tà không tộc 6 vị thủ hộ giả đều công không được mặt quỷ 2 người. Tại mặt phía bắc, vui cười Tam Thiếu, cùng các đem mang theo một cái khác chi tinh nhuệ nghênh chiến thần vương tộc, vui cười Tam Thiếu bọn hắn cái này, một chi đội ngũ so sánh với Lam Vũ Yến bọn hắn 3 chi đội ngũ đến, hay vẫn là chịu thiệt một ít. Vui cười Tam Thiếu đã là bán tổ, hắn trưởng Tây Hoàng Thương, mà ông hầm ông hừ một trong các đem chấp Hoàng Đạo Ấn, 2 người bọn họ liên thủ. Dựa vào Tây Hoàng Thương chi uy, dựa vào Hoàng Đạo Ấn khắc chế thần vương tộc, miễn cưỡng địch ở thần vương tộc 6 vị thủ hộ giả, trung cực 4 duệ bị ngăn trở, Vãn Vân Tông hơn 10 vạn liên quân rốt cục ổn định đầu trận tuyến, mặc dù là như thế, quân địch y nguyên cường đại vô cùng. Đặc biệt là thần chỉ chi địa bát đại cổ thần, bọn họ là thái cổ thời đại lưu lại thần linh, đạo hạnh nghịch thiên, so 19 quân đoàn tam đại phó quân đoàn trưởng, 12 vị quân doanh trưởng còn muốn đáng sợ. Đối mặt bát đại cổ thần chỗ soái lĩnh thần chỉ chi địa 5 vạn đại quân, Tô Chỉ Tuệ một ngựa đi đầu, mang theo Vãn Vân Tông liên minh 10 vạn đại quân nghênh chiến thần chỉ chi địa. Tại chư nữ tử chi, Tô Chỉ Tuệ thiên phú xa xa so ra kém Diệp Mộng Thu các nàng, nhưng là, nàng tuyệt đối là nhất dốc sức liều mạng người. Có trả giá thì có hồi báo, vội vàng 50 năm gian, Tô Chỉ Tuệ đã thành một đời bán tổ, khinh thường quần hùng. Đã từng rất nhiều người đều cho rằng, Tô Chỉ Tuệ cuối cùng nhất hội dừng bước tại chí tôn cảnh giới. Nhưng là, nàng lại sáng tạo ra kỳ tích, trèo lên bán tổ. Tô Chỉ Tuệ vị này bá hải thiên nữ cũng không phải là hư danh nói chơi, lăng lệ ác liệt bá khí, nàng xông lên giết đến tận đi, trực tiếp tế ra khốn tiên kiếm đài, 4 thanh hung kiếm một hồi, giết được đầy trời huyết vũ. Khốn tiên kiếm đài, chính là trầm giọng nói thiên vương lưu lại kiếm trận, thiếu thốn một kiếm, về sau bị Yến Thập Tam bọn hắn bổ trở về một kiếm, tuy nhiên bổ sung một kiếm này, không thể cùng trầm giọng nói thiên vương mặt khác 3 kiếm so sánh với. Nhưng, bổ trở về một kiếm, lại làm cho kiếm đài uy lực lớn hơn rất nhiều. Tô Chỉ Tuệ đạo hạnh đương nhiên xa xa không cách nào cùng cổ thần so sánh với, nhưng là, nàng mặc linh hoàng thiên giáp, cái này đủ có thể khiến nàng tại cổ thần phía dưới giữ được tánh mạng. Vì ban thưởng Tô Chỉ Tuệ cố gắng, Yến Thập Tam tại năm đó đánh một trận xong, đem linh hoàng thiên giáp, khốn tiên kiếm đài đưa về Vãn Vân Tông, thưởng cho Tô Chỉ Tuệ. Giết lý thủ một hét lớn một tiếng, thạch đao thẳng đến cổ thần. Chỉ bằng vào Tô Chỉ Tuệ một người quản chi là thống soái 10 vạn đại quân, cũng không cách nào cùng bát đại cổ thần, thần chỉ chi địa 5 vạn đại quân là địch. Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương, Ngụy Tín Lăng, Cá Phượng Ảnh bọn hắn liên thủ Tô Chỉ Tuệ, nghênh chiến bát đại cổ thần. Lý Thủ có cái thạch đao, Thánh Phong Tổ Vương hữu thần ám minh thần kiếm, Ngụy Tín Lăng càng là có 2 kiện vô địch chi binh không trăng hoàng ấn, thời gian chi thuyền. Về phần Cá Phượng Ảnh, càng là có được 1 kiện tiên binh Phượng Hoàng Tiên làm cho. Ngụy Tín Lăng tại đây sáng chói đại thế, cũng rốt cục đã trở thành một đời bán tổ, tuy nhiên không bằng Tô Chỉ Tuệ, không bằng Cá Phượng Ảnh, nhưng là, hắn tay nắm không trăng hoàng ấn, thời gian chi thuyền cái này 2 kiện vô địch chi binh cũng làm cho người kiêng kỵ. Về phần Cá Phượng Ảnh, thiên phú của nàng rất cao, tại năm đó, nàng là Tây Thổ kế dừng lại Diệu Chi sau vị thứ 2 trở thành bán tổ, một đời tuổi trẻ thiên tài. Tay nàng tiên binh Phượng Hoàng Tiên làm cho càng là đại có lai lịch. Chính là năm đó mở ra thần thú ma linh bảo tàng chi về sau, Yến Thập Tam nhiệm nàng đại lực ủng hộ chính mình, đặc biệt theo bảo tàng chi lấy ra cái này tiên binh ban cho nàng. Đối với Yến Thập Tam, Cá Phượng Ảnh có thể nói là cảm kích trong lòng, lúc này đây Vãn Vân Tông đại nạn, nàng thống lĩnh lấy chỉ xe hoàng đình dốc toàn bộ lực lượng trợ giúp Vãn Vân Tông. Oanh oanh oanh cái này vài món vô địch chi binh giết xuống, bát đại cổ thần lại nghịch thiên cũng không khỏi chịu biến sắc, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thi ra vô địch thần thông, dục chấn áp ở Tô Chỉ Tuệ bọn hắn, tàn sát hết 19 quân đoàn. 19 quân đoàn tại tam đại phó quân đoàn trưởng thống lĩnh phía dưới, dục phá Vãn Vân Tông bí cảnh. Nhưng là, bọn hắn 7 vạn đại quân lại bị chặn. Vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ, 6 quạ đạo hoàng bọn hắn liên hợp người, yêu, thú tam tộc mấy vị bán tổ thống lĩnh lấy vị Hà cổ ra, bảo tượng thành, phi vũ thánh địa chư phái các tộc hơn 10 vạn đại quân nghênh chiến 19 quân đoàn. Triệu Tống bán tổ cầm trong tay bá không đồ. Vị Hà bán tổ cầm thánh thiên vương thương, lục đạo quạ hoàng trưởng bảo tượng bà sa bồ đề cái dù, bọn họ cùng mấy vị bán tổ liên thủ, cường công 19 quân đoàn. Năm đó, ở thần linh cấm địa bên ngoài đại chiến, vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ bọn hắn đều ủng hộ Yến Thập Tam. Hôm nay Vãn Vân Tông đại nạn, bọn hắn cũng không chút nào chối từ, mang theo đại quân trợ giúp Vãn Vân Tông. Oanh oanh oanh trong khoảng thời gian ngắn, bảo quang cuồng vũ, máu tươi bão tố thiên, song phương giết đến vạn pháp đều diệt. Song phương đều tử vong không ít, nhưng là, song phương đều không ai lùi bước, một trận chiến này, quan hệ lấy song phương sinh tử. Nếu là Vãn Vân Tông diệt, người, yêu, thú tam tộc tai vạ đến nơi, nếu là 19 quân cả đoàn bị diệt, như vậy, Thái cổ thần đỉnh truyền thuyết vô địch quân đoàn có thể chính thức rời khỏi sân khấu, thế gian cuối cùng thần linh cũng từ đây biến mất, trung cực bốn duệ cũng sẽ biết từ nay về sau trọng thương, chưa gượng dậy nổi. Một trận chiến này, lại để cho đến từ Vu Thiên Vũ khắp nơi đại nhân vật thấy tâm kinh động phách, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Vãn Vân Tông quá cường đại quá nghịch thiên. Thấy như vậy một màn, đến từ Vu Thiên Vũ, khắp nơi đại nhân vật trong lòng cũng không khỏi đã có như vậy cảm khái. Tôn vô địch, vui cười tam thiếu, dù yêu bích dịch, Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương, Vãn Vân Tông cuối cùng có bao nhiêu bán tổ. Rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Vãn Vân Tông có nhiều như vậy bán tổ còn chưa tính, nhưng lại có được một kiện lại một kiện vô địch chi binh. Mắt phóng toàn bộ danh giới hoang thiên, không có có người nào môn phái có thể, như bọn hắn có nhiều như vậy vô địch chi binh rồi. Cái lúc này, mọi người trong nội tâm đều nhảy thoáng một phát, đối với 19 quân đoàn mà nói, cái này không chỉ là muốn tiêu diệt Vãn Vân Tông, riêng là Vãn Vân Tông vốn có bảo vật, vốn có vô địch chi binh, đều đầy đủ lý do lại để cho 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ bọn hắn xuất binh tiêu diệt Vãn Vân Tông. Thậm chí có một ít trong lòng người tại là ngay cả nhảy vài xuống, hoặc là, nếu như Vãn Vân Tông binh bại thời điểm, bọn hắn có thể đục nước béo cò, đánh chết Vãn Vân Tông đại nhân vật, cướp đoạt những thiên vương này chi binh, đạo tổ chi binh. Chính là vì như thế, ở thời điểm này, có người âm thầm mong ngóng một trận chiến này Vãn Vân Tông bị thua. Xem một trận chiến này, liền cấm khu tiên môn tiên đồ đều trong nội tâm dùng mình. Cái này 50 năm đến nay, vô hạn phong quang là thuộc về bát đại sinh mệnh cấm khu. Cái này 50 năm đến nay, thiên tài ra hết tại bát đại sinh mệnh cấm khu. Nhưng là, hôm nay một trận chiến, bất luận là Diệp Mộng Thu, Liệt Nắng Gắt, Du Yêu Bích Dịch, Cổ Hiểu Mạn, Dừng Lại Rượu, thậm chí là Tô Chỉ Tuệ, đều đồng dạng khinh thường quần hùng. Như Lá Mộng Thu Chi Lưu, không có thể hội yếu hơn Thương Cổ Thần Thiếu những đại tân sinh này vô địch thiên tài. Nếu là một trận chiến này Vãn Vân Tông thắng, từ đó về sau, ngoại trừ bát đại sinh mệnh cấm khu, chỉ sợ phóng nhãn thiên vũ lại cũng không có người có thể dung chuyển Vãn Vân Tông địa vị. Xem một trận chiến này, có người nhịn không được nói ra. Yến Thập Tam mặc dù chết, nhưng Vãn Vân Tông y nguyên sừng sững hậu thế. Cũng có Đông Cương bán tổ không khỏi cảm thán nói. Nhân tộc bất tử, nhất định có thể khinh thường thiên vũ. Đông Cương một ít người lớn vật, xem trận chiến này, không khỏi chịu nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí có người nhịn không được đầu nhập trận này có 1-0-2 chiến tranh chi. Tại đại chiến bộc phát thời điểm, Yến Thập Tam theo Thái Tố trở về danh giới hoang thiên. Thái Tố đạo hạnh đích thật là thâm bất khả trắc, quản chi nàng chỉ là khôi phục năm đó cường thịnh thời điểm 5-6 thành công lực, y nguyên có thể cho thiên địa sinh linh run rẩy. Thái Tố xé rách hư không, vượt qua thiên vũ mà đến, thuần túy vô địch lực lượng, không cần dựa vào bất luận cái gì vực môn đạo đài. Đương Yến Thập Tam cùng Thái Tố hàng lâm tại Đông Cương thời điểm, còn chưa tới kịp tiến vào Mai Cốt chi địa, Yến Thập Tam tự đã nghe được về 19 quân đoàn vây công Vãn Vân Tông tin tức. 19 quân đoàn vừa nghe đến tin tức này, Yến Thập Tam sắc mặt lạnh lẽo, sát ý trùng thiên, điềm nhiên nói, Thái cổ thần đỉnh nanh vuốt, có lẽ rời khỏi lịch sử sân khấu rồi. Yến Thập Tam tâm hệ Vãn Vân Tông, vừa nghe đến tin tức này, đã chẳng quan tâm Mai Cốt chi địa sự tình, dục lên đường tiến về trước thiên ngoại. Ngươi cầm ta thủ lệnh, đi đầu đi Mai Cốt chi địa, tìm được thì xả. Thái Tố lại ngăn lại Yến Thập Tam cử động. Thế nhưng mà ta Vãn Vân Tông nguy nan. Yến Thập Tam bề bộ nói là đạo. Thái Tố là ánh mắt phát lạnh, đáng sợ ánh mắt luân hồi tam sinh, nàng từ từ nói, ta muốn thân thủ cầm xuống phản đồ nanh vuốt, ta đi xem đi là được. Thái Tố vừa nói như vậy, Yến Thập Tam lập tức minh bạch, Thái cổ thần đỉnh còn sống, Thái Tố tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. 19 quân đoàn trưởng chính là Thái cổ thần đỉnh tọa hạ thần tướng, nói không chừng biết rõ Thái cổ thần đỉnh hạ lạc. Cái này đối với Thái Tố mà nói, 19 quân đoàn trưởng không thể nghi ngờ là tìm được Thái cổ thần đỉnh manh mối. Cái này mặc dù là như thế, Yến Thập Tam hay vẫn là lo lắng Vãn Vân Tông an nguy. Thái Tố nhàn nhạt nói, ta tự mình ra tay, về sau ai dám động ngươi Vãn Vân Tông, cái này sau ngươi tự mình trở về một chuyến cường. Ngươi đi tìm thì xà, ta cho ngươi dọn dẹp đây hết thảy. Thái Tố tiến về trước thiên ngoại, cái này không chỉ là vì Yến Thập Tam dọn dẹp Vãn Vân Tông nguy cơ, là trọng yếu hơn là tìm đến Thái cổ thần đỉnh tin tức. Yến Thập Tam đương nhiên tin tưởng Thái Tố thực lực, Thái Nhất Tiên Vương con gái, chỉ bằng vào cái này thân phận có thể uy hiếp thiên vũ. Bát đại sinh mệnh cấm khu đều kiêng kỵ. Giống ma chủ như vậy tồn tại đều không muốn cùng nàng là địch. Thái Tố nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi trước tạm đi vào Mai Cốt chi địa, ta sau đó liền đến. Tốt cuối cùng Yến Thập Tam chỉ tốt nhẹ gật đầu, đã Thái Tố tự mình ra tay, cái gì 19 quân đoàn, cái gì thần chỉ chi địa, không đáng giá được nhắc tới. Chỉ cần nàng vừa ra tay, Vãn Vân Tông nguy cơ hẳn là tùy theo tan thành mây khói. Cuối cùng nhất, Thái Tố đi thiên ngoại. Yến Thập Tam cầm Thái Tố thủ lệnh tiến về trước Mai Cốt chi địa, bất quá, trước khi đến Mai Cốt chi địa lúc, Yến Thập Tam không khỏi có vài phần lo lắng. Yến Thập Tam đây không phải vì chính mình việc này lo lắng, cũng không phải vì Vãn Vân Tông lo lắng, ngược lại là vì Thái Tố lo lắng. Thái Tố không phải muốn thân thủ cầm xuống 19 quân đoàn trưởng, cái này ý nghĩa nàng thị phi muốn đích thân giết Thái Cổ Thần Đỉnh không thể. Đối với Thái Tố sát ý, Yến Thập Tam có thể hiểu được, Thái Cổ Thần Đỉnh không chỉ là tiên cảnh phản đồ, là trọng yếu hơn là, hắn đã từng đặt bẫy trọng thương Thái Tố, thiếu chút nữa đã muốn tánh mạng của nàng. Chính là vì như thế, Yến Thập Tam cũng không khỏi lo lắng Thái Tố sẽ làm ra mạo hiểm hành động. Như tiên tổ theo như lời, hiện tại Thái Cổ Thần Đỉnh không có thể là Thái Tố đối thủ, nhưng là, Thái Cổ Thần Đỉnh ẩn núp ngàn trăm vạn năm, hắn chỉ sợ sớm đã bố trí rơi xuống đáng sợ chuẩn bị ở sau. Nếu không, không có khả năng đạo thủy, trời xanh vương bọn hắn đều không có đuổi bắt đến hắn. Lúc này, chiến trường đã tiến nhập gay cấn, tuy nhiên Vãn Vân Tông liên minh thực lực cực kỳ cường đại, dù yêu bích dịch thật sự của bọn hắn là nghịch thiên. Nhưng là, cùng 19 quân đoàn bọn hắn tương so vẫn có khoảng cách nhất định. Tại toàn bộ chiến trường, duy nhất nhìn không ra thắng bại chỉ có Tôn Vô Địch cùng 8 đại thánh, trưởng lão kinh thiên nhất chiến. Về phần mặt khác mấy cái chiến trường đều bất đồng trình độ hiện ra bại thế. Cổ Hiểu Mạn, Lam Vũ Yến, mặt quỷ bọn hắn ba chi tinh nhuệ đội ngũ đối kháng Phật Thánh tộc, Ma Vui Cười tộc, Tà Không tộc còn tốt một chút, tuy nhiên bọn hắn đã hiện ra bại thế. Nhưng là, hay vẫn là y nguyên ủng hộ chống một thời gian ngắn. Đặc biệt là Goodman Hiểu cùng Lam Vũ Yến cái này hai chi đội ngũ, có thể ủng hộ được càng lâu. Các đem cùng Vui Cười Tam thiếu chi đội ngũ này thì không được, tại thần vương tộc cùng với bọn hắn 6 vị thủ hộ giả, vây công phía dưới là liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải có Tây Hoàng Thương, Hoàng Đạo Ấn trèo trống, bọn hắn đã sớm binh bại như núi đổ. Nhưng là, Tà Không tộc cái này như sát thủ đồng dạng tồn tại, đối với Vãn Vân Tông toàn bộ trận doanh đều sinh ra thật lớn nguy hiểm, cái này lại để cho Lục Đạo Quả Hoàng được không buông bỏ đối kháng 19 quân đoàn. Gia nhập Vui Cười Tam thiếu bọn hắn bên này trận doanh. Lục Đạo Quạ Hoàng thân soái lấy một chi đội ngũ, trưởng chấp nhất bảo tượng bà Sa Bồ Đề cái dù gia nhập, rồi mới miễn cưỡng chi chống được thế cục, này mới khiến liên tiếp lui về phía sau đội ngũ đứng vững vàng đầu trận tuyến. Lục Đạo Quạ Hoàng mang theo một chi đội ngũ trợ giúp Vui Cười Tam thiếu bọn hắn, mà vị Hà Bán Tổ bọn hắn càng thêm ngăn không được 19 quân đoàn bộ pháp. 19 quân đoàn càng công càng mạnh mẽ, như hồng thủy đồng dạng, vị Hà Bán Tổ bọn hắn tổn thất thảm trọng. Cuối cùng nhất, 19 quân đoàn rốt cục đột phá vị Hà Bán Tổ phòng tuyến của bọn hắn, mấy vạn đại quân hướng Vãn Vân Tông bí cảnh xung phong liều chết mà đi. Giết tại đây trận doanh chi, bất luận là Vương Mãnh hay vẫn là Trương Đông Lăng đều điên cuồng hét lên không chỉ, dục ngăn trở 19 quân đoàn bộ pháp, nhưng là, lại bất lực. Phải biết rằng, một trận chiến này Vãn Vân Tông dốc toàn bộ lực lượng, bí cảnh lưu lại đều là ấu lão tàn yếu, một khi bị 19 quân đoàn công phá bí cảnh, đó là trên trăm vạn người gặp nạn. Ông lập tức 19 quân đoàn vài đại doanh muốn công phá bí cảnh thời điểm, bí cảnh vọt lên vô tận ánh trăng, dạ sắc thoáng cái che đậy cái này phương thiên vũ. Tư, một tiếng, xung phong liều chết đi lên mấy cái đại doanh thần binh thoáng cái đình trệ, thời gian đình chỉ. Tinh Hà Thiên, Cửu Âm Nguyệt, đã từng theo Yến Thập Tam quét ngang thiên hạ vô thượng bảo vật, về sau bị Yến Thập Tam lưu lại che chở Vãn Vân Tông. Giết vừa thấy thời gian đình trệ, đuổi giết đi lên Trương Đông Lăng mọi người tế ra chính mình mạnh nhất bảo binh, lăng không quét ngang. Tại chỗ đầy trời huyết vũ, bị chém giết mấy ngàn thần binh thần tướng. Bị Tinh Hà Thiên, Cửu Âm Nguyệt chỗ phong, những thần binh này thần tướng quả thực tựu là cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Cho nên, Trương Đông Lăng mọi người có thể một hơi chém giết mấy ngàn thần binh thần tướng. Khai Tinh Hà Thiên, Cửu Âm cuối thắng đột là chỗ chiếu xạ phạm vi quá quảng, uy lực bị cắt giảm, theo 19 quân đoàn quân doanh trường bán tổ hét lớn, lại để cho bọn hắn phá vỡ đình trệ, bị bọn hắn vọt ra, đã tránh được Tinh Hà Thiên, Cửu Âm Nguyệt phong tỏa. Trước hết giết sạch bọn hắn, lại phá bí cảnh Tinh Hà Thiên, Cửu Âm Nguyệt chìm nổi không chỉ, cái này lại để cho 19 quân đoàn bán tổ quân doanh trường minh bạch có cái này, hai tông bảo vật tại, bọn hắn đã bị rất lớn kiềm chế, cho nên, đột phá trận tuyến 19 quân đoàn giết một cái hồi mã thương, giết trở về, bọc đánh vị Hà Bán Tổ bọn hắn hơn 10 vạn đại quân. A, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ huyết vũ, bị 19 quân đoàn bọc đánh, đã hiện lên bại thế vị Hà Bán Tổ bọn hắn tổn thất thảm trọng, mấy vị bán tổ tại Tam Đại Phó quân đoàn trưởng 12 vị bán tổ quân doanh lớn lên vây công phía dưới đều trọng thương, một hơi vẫn lạc 3 vị bán tổ, liền vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị thương không nhẹ. Tại đây ngắn ngủi thời gian ở trong, vị Hà bán tổ bọn hắn chỗ thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân bại cục mình định, mà Lam Vũ Yến bọn hắn hoàn toàn không thể điều binh lực trợ giúp vị Hà bán tổ, bọn hắn. Thu, một tiếng lệ rít gào, tại vị Hà bán tổ bọn hắn bại cục mình định thời điểm, Vãn Vân Tông bí cảnh chi bay ra một chỉ cực lớn vô cùng thần cầm. Thần cầm bay ra, che khuất thiên địa, cánh hoành cửu thiên, chảo liệt vạn đạo. Côn Bằng vừa thấy cái này cực lớn thần cầm, không chỉ là chân trời đang xem cuộc chiến thiên vũ các tộc đại nhân vật, liền 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, trung cực bốn duệ bán tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Côn Bằng, Diệp Mộng Thu thần cầm, đến từ chính hồng hoang viễn cổ thời đại tồn tại, một cánh hoành kích, máu tươi như sóng phún dũng, 19 quân đoàn mấy vạn đại quân trong nháy mắt tự bị tàn sát một vạn nhiều. Giết tình huống như vậy lại để cho 19 quân đoàn bán tổ sắc mặt đại biến, tam đại phó quân đoàn trưởng, lục đại quân doanh trưởng cùng với toàn bộ thần đỉnh doanh đều không thể không buông tha, cho vây công vị hà bán tổ bọn hắn, đánh chết ngang trời mà đến Côn Bằng. 19 quân đoàn điều đi trên nửa binh lực, cái này lại để cho bị thương nặng vị hà bán tổ, bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, áp lực giảm không nhỏ. Côn Bằng chính là Vãn Vân Tông cuối cùng thủ đoạn, trách nhiệm của nó là thủ hộ bí cảnh, không đến bí cảnh phá lúc là sẽ không xuất hiện, nhưng là, tại đây dạng thế cục phía dưới, Vãn Vân Tông không có lựa chọn khác chọn, đành phải lại để cho Côn Bằng nghênh chiến. Côn Bằng kích cửu thiên, không hổ là truyền thuyết thần thú, coi như là tam đại phó quân đoàn trưởng, lục đại quân doanh trưởng cùng, với 19 quân đoàn tinh nhuệ nhất đáng sợ nhất thần đỉnh doanh vây công, nó đều y nguyên qua tự do, hoành giết chỗ, là máu tươi phún dũng. Vãn Vân Tông như thế nào sẽ có được đáng sợ như thế thần thú? Tuy nhiên năm đó Yến Thập Tam mở ra thần thú ma linh tinh không, nhưng là, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức bồi dưỡng được thần thú ma linh. Hôm nay trước mắt Côn Bằng đã là đại thành, nó đáng sợ là có thể nghĩ. Diệp Mộng Thu Côn Bằng nếu không là tiên thiên có chỗ thiếu hụt, nó hôm nay đại thành, vậy thì càng thêm đáng sợ. Trước định đại cục, gặp Côn Bằng nghịch chuyển thế cục, cái này lại để cho 24 thủ hộ giả, cổ xưa thần vương, 19 quân đoàn trưởng cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tại đây lập tức, 24 thủ hộ giả, bát đại cổ thần đã phát động ra càng mạnh hơn nữa công kích. Giết, mà Lam Vũ Yến bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế, giết đến thiên sụp đổ. Tự như Tô Chỉ Tuệ, tuy nhiên nàng tại chúng nhân nói biết không là mạnh nhất, nhưng là, nàng mặc linh hoàng thiên giáp, nàng tại mọi người là huyết chiến vô cùng tàn nhẫn nhất một cái, quản chi là đối mặt bát đại cổ thần, nàng kẹp lấy khốn tiên kiếm đài, y nguyên không sợ hãi địa trường thân thể mà vào, tả xung hữu đột, giết đến nổi giận, vì cá phượng ảnh bọn hắn tranh thủ không nhỏ cơ hội. Thực dùng vì các ngươi có thể đỡ nổi bổn tọa sao? Rốt cục, cổ xưa thần vương, 19 quân đoàn trưởng cũng cuồng nộ rồi, cổ xưa thần vương quát lên. Hôm nay tự lại để cho các ngươi biết một chút về thần nộ. Cổ xưa thần vương chính là theo thái cổ thời đại phong ấn xuống, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, huyết khí khô cạn, hắn cực kỳ quý trọng chính mình chân huyết, không đến vạn không được mình, hắn là sẽ không dốc sức liều mạng. Nhưng là, hiện tại Côn Bằng xuất hiện, lại để cho hắn không thể không dốc sức liều mạng, nếu như hắn không dốc sức liều mạng, hắn tại thời gian ngắn tự không cách nào chém giết phượng lục tổ, liệt thiên giơ cao. Oanh, cổ xưa thần vương rốt cục lại để cho chính mình chân huyết thức tỉnh. Lập tức, cái lúc này hắn, đây mới thực sự là thần vương, hắn một bước bước ra, tinh hà đảo ngược, thời gian ngược dòng, đáng sợ tới cực điểm. Tự coi như ngươi liều chân huyết, cũng không có thể có thể làm phượng lục tổ, liệt thiên giơ cao cuồng cười, tuy nhiên trên người bọn họ có thương tích, nhưng là, hùng phong không giảm. Lúc này, coi như là cổ xưa thần vương tỉnh lại chính mình chân huyết, hai người bọn họ y nguyên không sợ, tại lập tức, liệt thiên giơ cao dùng chân huyết nhuộm hồng cả tiên nước mắt hồ. Tiên nước mắt hổ chính là bất tử điều cây tộc vô địch chi bảo, theo chân huyết nhuộm đỏ, bảo hồ mở rộng ra, nuốt phệ thiên vũ, luyện hóa vạn đạo. Phượng lục tổ toàn thân đều phún ra lộng lẫy nhất hào quang, từng đạo trật tự thần liên điên cuồng múa, tại phượng lục tổ trong cơ thể vậy mà một chỉ thần hoàng vọt ra, thần hoàng xông ra, quân lâm thiên hạ, thương cổ khí tức tràn ngập thiên vũ. Phượng lục tổ đây là tại đốt lấy hắn cổ sư yêu thần huyết thống, mượn thần hoàng chi uy, chiến thần chùy đánh ra một kích mạnh nhất. Cái lúc này, phượng lục tổ cũng tốt, liệt thiên giơ cao cũng thế, đều là tại liều mạng, bọn hắn ngăn không được cổ xưa thần vương, chỉ có vừa chết. Nên đã xong 19 quân đoàn trưởng cũng không kiên nhẫn được nữa, lạnh quát một tiếng, chân huyết trùng thiên, rốt cục thi ra đòn sát thủ. Không phải 19 quân đoàn trưởng không đủ cường đại, mà là du yêu bích dịch các nàng bảo vật quá cường đại, tám vực thần mặt, chân long huyết bất tử thụ, yêu thần tác, yêu thần tỏa giáp, thiên âm yêu thần phụ giống như, đây đều là thế gian đứng đầu vô địch đồ vật. 19 quân đoàn trưởng từng mấy lần có cơ hội đem liệt nắng gắt các nàng chém giết, nhưng là, đều bị tám vực thần mặt, chân long huyết bất tử thụ, thiên âm yêu thần phụ giống như, chặn hắn sát phạt thủ đoạn, uy lực yếu bớt, không thể chém giết thành công. Oanh một tiếng vang thật lớn, vạn pháp toái, thiên vũ sụp đổ, 19 quân đoàn trưởng một binh trừ xuống, quản chi liệt nắng gắt các nàng có được tám vực thần mặt, chân long huyết bất tử thụ, yêu thần tác, phụ giống như, cường đại như vậy vô địch đồ vật cũng đỡ không nổi. Một kích phía dưới, dù yêu bích dịch ba người các nàng bị đánh bay 10 vạn dặm, máu tươi cùng phun. Lúc này, 19 quân đoàn trưởng cầm trong tay một chi tiên giản, phun ra nuốt vào lấy vạn trượng tiên quang, tiên giản nơi tay, đáng sợ tiên uy lại để cho người không thở nổi. Trưởng chấp nhất vô địch tiên binh, cái này lại, để cho 19 quân đoàn trưởng đã có được đánh tan 8 vực thần mặt loại này, vô địch thiên vương chi binh thần thông. Tiên giản nơi tay, 8 vực thần mặt, bất tử thụ, phụ giống như vậy vô địch đồ vật, đối với 19 quân đoàn trưởng ảnh hưởng bị suy yếu đã đến điểm thấp nhất. Đánh tiên giản chứng kiến 19 quân đoàn trưởng tay chỗ cầm tiên giản, một vị đến từ chính cấm khu tiên môn tiên đồ không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thất thanh nói. Lúc này, 19 quân đoàn trưởng sắc mặt âm lãnh, không có một lần hành động đánh bại Duy Yêu Bích Dịch các nàng vui sướng, bởi vì hắn tay đánh tiên giản không đến vạn không được mình thời điểm, hắn là không muốn lấy ra. Tại đây dạng thế cục phía dưới, tuy nhiên hắn có thực lực chém giết Duy Yêu Bích Dịch ba người các nàng, nhưng là, Duy Yêu Bích Dịch các nàng có vô địch chi binh chèo trống, muốn chém giết các nàng, đó cũng là 3-500 chiêu chuyện sau đó. Nhưng là, côn bằng ngang trời, thế cục đối với 19 quân đoàn bất lợi, cái này lại để cho 19 quân đoàn trưởng không thể không chiến quyết. Dục tại 3-5 chiêu ở trong chém giết liệt nắng gắt ba người các nàng, cái này làm cho 19 quân đoàn trưởng lấy ra đánh tiên giản. Đánh tiên giản, này là thái cổ thần đỉnh ban cho 19 quân đoàn trưởng tiên binh. Năm đó, 19 quân đoàn trưởng đã từng lập được chiến công hiển hách, vì vậy thái cổ thần đỉnh đem này tiên binh ban cho hắn. Tại ban thưởng hạ này tiên binh thời điểm, thái cổ thần đỉnh đã từng dặn dò 19 quân đoàn trưởng, không đến vạn không được mình, này tiên binh không thể lấy ra, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng mà, thế nhân lại cũng không biết, 19 quân đoàn trưởng tay đánh tiên giản trên thực tế là tới từ ở tiên cảnh, đã từng là tiên cảnh trọng bảo một trong. Chính là vì có như vậy lai lịch, 19 quân đoàn trưởng sẽ không dễ dàng xuất ra đánh tiên giản. Nên đã xong, 19 quân đoàn trưởng sắc mặt lạnh như băng, bị thiên vương chi binh, yêu thần chi bảo chỗ ngăn, buộc hắn xuất ra đánh tiên giản. Cái này lại để cho 19 quân đoàn trưởng trong nội tâm lửa giận cực thịnh. Lời nói vừa rơi xuống, 19 quân đoàn trưởng đánh tiên giản trừ xuống, lập tức, vạn vực toái, coi như là 8 vực thần mặt như vậy thiên vương chi binh, cũng không thể gặp toàn bộ chống đỡ được một kích này. Lăn ngay tại sống chết trước mắt, một tiếng lạnh quát vang lên, một thương hoành thiên, keng một tiếng, hoành thiên một kích, vậy mà chặn trừ rơi đích đánh tiên giản. Đông, đông, đông. Tuy nhiên người xuất thủ bị 19 quân đoàn trưởng một giản trừ được đông đông đông liền lùi lại 10 vạn dặm, nhưng là vẫn là đã ngăn được đánh tiên giản. Ra tay chi nhân cầm trong tay chiến thương chính là hỗn độn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, tựa như trận chiến này thương sống ở hỗn độn, chính là thiên địa chi binh. Chu Nghè Tuyết vừa thấy được người này, Đông Cương có người hoảng sợ thất thanh nói. Chu Nghè Tuyết nhìn thấy trước mắt cầm trong tay hỗn độn tiên thương, đầu đội tiên vương quan tuyệt thế nữ tử, Đông Cương không biết có bao nhiêu người thất thần, thì thào nói. Hỗn độn tiên thương, hỗn độn tràn ngập, tựa như muốn diễn hóa một cái hỗn độn thế giới, này tiên thương, chính là sống ở hỗn độn thạch thai, Yến Thập Tam tặng cho Chu Nghè Tuyết, sinh ra tiên thương chi về sau, bị Chu Nghè Tuyết đã luyện thành bổn mạng bảo binh. Đây là thiên địa sinh ra bảo binh. Tiên vương quan càng là tiên huy như thác nước, ngăn trở vạn pháp chấn áp, cái này lại để cho Chu Nghè Tuyết tựa như tiên vương lâm thế, hiệu lệnh thần ma, đương nàng đại đạo triển khai thời điểm, lại để cho con người làm ra chi cúng bái. Trở lại là tốt rồi. Gặp Chu Nghè Tuyết, tại đại chiến toàn thân là huyết lục không ông cuồng tiếu đạo. Vãn Vân Tông thiên tài, rốt cục trở lại rồi. Chính là con kiến lâu, cũng muốn ngăn cản ta 19 quân đoàn trưởng ánh mắt phát lạnh, chân huyết như cầu vồng, đánh tiên giản lại một lần nữa trừ xuống. Giết Chu Nghè Tuyết bá đạo, hỗn độn tiên thương ngang trời, đại đạo vô song, nghênh tiếp 19 quân đoàn trưởng đánh tiên giản. Phanh một tiếng, tinh hỏa sáng chói, từng khỏa ngôi sao nổ tung, vẫn vôi phi, Chu Nghè Tuyết tuy nhiên nghịch thiên. Nhưng, y nguyên ngăn không được 19 quân đoàn trưởng đánh tiên giản, lần nữa bị bức lui 10 vạn dặm. 19 quân đoàn trưởng không để cho Chu Nghè Tuyết cơ hội, lại là một giản trừ xuống, dục chảm Chu Nghè Tuyết, mà Duy Yêu Bích Dịch ba người cách nàng cách xa nhau khá xa, dục cứu không kịp. Thu nhưng mà, phượng ngâm chi tiếng vang lên, phượng hoàng ngang trời, một chỉ tiên hoàng đập xuống, chém vào 19 quân đoàn trưởng đánh tiên giản, cái này cho Chu Nghè Tuyết thối lui về phía xa trăm vạn dặm cơ hội. Một nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nàng tế rơi xuống bổn mạng bỏ binh, giúp Chu Nghè Tuyết một cái đại ân. Lục đạo phượng hóc một cái như đế hoàng đồng dạng nữ tử giá lâm, nữ tử từ trên trời giáng xuống, tựa như đế hoàng tuần thế, quân lâm thiên hạ. Thanh nữ đế xem xét cô gái này, đến từ chính Tây Thổ đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào kêu to. Chu Nghè Tuyết trở về, thanh nữ đế cũng trở về, các nàng rốt cục đi đến thiên vũ luyện lộ cuối cùng đoạn đường, các nàng rốt cục phá vỡ gian nan nhất thiên vũ luyện lộ. Hôm nay đổ thần Chu Nghè Tuyết lạnh giọng vừa quát, tiên vương lâm thế, tiên nhân cây mềm rủ xuống bay lên, che chở lấy nàng. Tiên nhân chỉ phía xa, lập tức, lại để cho 19 quân đoàn trưởng cảm nhận được uy hiếp. Đúng vậy, 19 quân đoàn ứng diện. Thanh nữ đế cũng là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn. Miệng vàng lời ngọc, giết liệt nắng gắt càng trực tiếp, thanh quát một tiếng, 8.000 hoành thiên kiếm rào sát mà xuống, không tiếc phun ra chân huyết, thúc giục lấy tám vực thần mặt. Lập tức, Thiên Vương Chi Minh Vương Linh bị tỉnh lại, tám vực thần mặt mở ra tám ánh mắt. Diệp Mộng Thu vứt bỏ chính mình bổn mạng Bảo Binh Sơn Hà Tinh Vũ kiếm không cần, thác tiên búa trùng thiên, nàng dùng chính mình đạo tổ huyết thống tỉnh lại búa tổ đạo tổ Chi Minh. Dù yêu bích dịch càng là dùng chân huyết nhuộm hồng cả phụ giống như hai mắt, thiên âm yêu thần phụ giống như bước ra, chấn áp 19 quân đoàn trưởng. Năm vị thiên tung có tư thế nữ tử, đột nhiên ra tay, dục đồ thần, dục chảm 19 quân đoàn trưởng. Trước đó, liệt nắng gắt ba người không có nắm chắc chảm 19 quân đoàn trưởng, các nàng không dám đơn giản vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ, hy vọng có thể ngăn chặn 19 quân đoàn trưởng. Nhưng mà, hiện tại thanh nữ đế, Chu Nghe Tuyết trở về, làm cho các nàng thấy được hy vọng, các nàng đều là buông tay đánh cược một lần. Con kiến lâu mà thôi 19 quân đoàn trưởng cuồng quát một tiếng, hắn dùng chính mình cường đại nhất thần thông tế ra đánh tiên giản, chân huyết tràn ngập. Tuy nhiên hắn trên miệng nói như thế, nhưng là, hắn hay vẫn là cảm nhận được uy hiếp, tế ra đánh tiên giản một kích mạnh nhất. Keng, hỗn độn tiên thương, tiên nhân cây chi lực, tám vực thần mặt, thác tiên búa, yêu thần phụ giống như, đều nặng nề mà kích tại đánh tiên giản phía trên. Đây là đáng sợ một kích, khắp thiên vũ bị đánh về tới nguyên điểm, cường đại như 19 quân đoàn. Tuy nhiên dùng đánh tiên giản chặn Chu Nghe Tuyết các nàng vô địch một kích, nhưng là, bả vai hay vẫn là cua cua, chênh lệch chiếm không có đứng vững. Phốc, ngay tại 19 quân đoàn trưởng tự nhận là, ngăn trở Chu Nghe Tuyết các nàng vô địch một kích thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm, hắn dục né tránh, nhưng, đã muộn. Tiên xạ thảo, một bắn mà vô địch, thanh nữ đế ra tay, một bắn phía dưới, bắn thủng 19 quân đoàn trưởng lồng ngực. Oanh một tiếng vang thật lớn, trừ binh rơi xuống, 19 quân đoàn trưởng bị đánh bay trăm vạn dặm. Thân thể vỡ vụn, máu tươi phun ra ngàn dặm. Một màn này quá rung động rồi, Chu Nghe Tuyết chúng nữ tử dùng vô địch một kích áp chế 19 quân đoàn trưởng, thanh nữ đế chính là một bắn cho 19 quân đoàn trưởng một kích chí mạng. Như thế phối hợp, đã có một loại không nói gì ăn ý, tại không nói gì chi, năm vị nữ tử đã đạt thành chiến lược phối hợp. 19 quân đoàn trưởng đã từng quét ngang thiên vũ, được xưng vô địch, nhưng mà, hôm nay tại năm vị nữ tử tay lại bị đánh nát thân thể, cái này là bực nào kinh người sự tình. Một màn này, xem tại tất cả mọi người mắt, rung động lấy ở đây mỗi người. Bất luận là cổ xưa bán tổ, hay vẫn là thời đại mới thiên tài, thậm chí là xuất từ ở cấm khu tiên môn tiên đồ, lúc này cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Ngũ nữ liên thủ, có thể nói vô địch, coi như là 19 quân đoàn trưởng cũng là trọng thương. Đông Hoàng vô địch, nữ đế lăng thế, thấy như vậy một màn, Đông Cương đại nhân vật không khỏi kích động. Xa nhớ năm đó, Chu Nghe Tuyết uy danh hạng gì chi thế? Thanh nữ đế hạng gì ngạo thế, Diệp Mộng Tiên hạng gì xuất trần. Hôm nay ngũ nữ liên thủ, cái này là bực nào khí thế, một đời tuổi trẻ, tân sinh một đời, người phương nào có thể địch. Vãn Vân Tông, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cấm khu tiên môn thì như thế nào? Nếu là có thể sống qua kiếp nạn này, có thể đủ khinh thường thiên vũ bát phương, cùng bát đại cấm khu sánh vai. Lúc này, đến từ vu thiên vũ khắp nơi nhân vật đều không phải không thừa nhận sự thật này. Ngũ nữ bá thế, tất cả mọi người có cảm giác như vậy, giờ này khắc này. Tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau liếc. Tại đây 50 năm đến, đại tân sinh thiên tài vô số, không thiếu kinh diễm tuyệt thế thế hệ, có thể nói, 50 năm gian, một đời trước tuổi trẻ thiên tài đã tàn lụi, trên đời người ấn tượng, thiên hạ hôm nay, là đại tân sinh thiên tài sân khấu, đặc biệt là bát đại sinh mệnh cấm khu tiên đồ. Nhưng mà, hôm nay chư nữ xuất thế, hoành phách cửu thiên, lại một lần nữa lại để cho người rung động, này mới khiến người ý thức được, thiên tài cuối cùng là thiên tài. Quản chi là sáng chói đại thế, năm đó một đời tuổi trẻ thiên tài, y nguyên có khả năng chấn áp đại tân sinh thiên tài. Lúc này, đừng nói là những người khác, coi như là xuất thân từ cấm khu tiên môn đại tân sinh thiên tài, cũng không khỏi âm thầm chấn động theo, Chu Nghe Tuyết, thanh nữ đế, Diệp Mộng Thu kinh tuyệt muôn đời. Oanh tại mọi người thất thần thời điểm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa ảm đạm, nhất thức tạc hủy vô số ngôi sao, trăm vạn dặm chi cự vẫn thạch bị sụp đổ thành vô tận đá vụn. Cổ xưa thần vương một kích, nứt vỡ lục đạo, nghịch chuyển càn khôn, coi như là liệt thiên giơ cao, phượng lục tổ đã tỉnh lại vô địch thiên vương, chi binh cũng đồng dạng ngăn không được hắn chính thức vô địch một kích, phượng lục tổ, liệt thiên giơ cao hai người bị văng tung tóe trăm vạn dặm, máu tươi phun ngàn dặm, bọn hắn bị thương rất nặng, lồng ngực đều vỡ vụn. Nếu không là bọn hắn có vô địch thiên vương chi binh che chở, tại cổ xưa thần vương một kích phía dưới, đã sớm tan thành mây khói rồi. Để cho ta tới chấm dứt trận này chiến dịch a. Cổ xưa thần vương bước ra, thiêu đốt lên chân huyết, thần vương đại đạo che khóa thiên vũ, lại để cho vô số sinh linh bị run rẩy, bán tổ đều run rẩy. 19 quân đoàn trưởng bị tổn thất nặng, cái này lại để cho cổ xưa thần vương không có lựa chọn khác chọn, không tiếc thiêu đốt chân huyết, dục chém giết phượng lục tổ, liệt thiên giơ cao chi sau lại cùng 19 quân đoàn trưởng liên thủ, chém giết Chu Nghe Tuyết chư nữ. Giết lúc này, song phương trận doanh đều điên cuồng hét lên không chỉ, giết đến thiên sụp đổ, lớn như vậy thế cục cực kỳ vi diệu, nếu như Chu Nghè Tuyết Ngũ Nữ giết 19 quân đoàn trưởng, như vậy, cái này ý nghĩa đại cục mình định. Cho nên, ở thời điểm này, bát đại cổ thần cũng tốt, 24 thủ hộ giả cũng thế, đều điên cuồng vây công Lam Vũ Yến, dừng lại rượu mọi người, dục trảm địch cường địch, trợ 19 quân đoàn trưởng giúp một tay. Mà Lam Vũ Yến, dừng lại rượu, Phượng Cầu Hoàng, Tô Chỉ Tuệ bọn hắn một đám bán tổ cũng là giết đã đến điên cuồng, giết đã đến thiên sụp đổ, bọn hắn đều tế ra chính mình chân huyết, dục vi Chu Nghè Tuyết các nàng tranh thủ nhiều thời gian hơn, lúc này, đối với toàn bộ chiến trường mà nói, thốn kim thốn quang âm. Giết hắn đi Chu Nghè Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu Ngũ Nữ cũng minh bạch thế cục vi diệu, chỉ cần các nàng giết 19 quân đoàn, đại cục nhất định. Lập tức, Chu Nghè Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu Ngũ Nữ liên thủ, mạnh nhất vô địch thức diễn biến, tế luyện càn khôn, hủy diệt tinh hà, diễn hóa âm dương. Chu Nghè Tuyết chính là hỗn độn tiên thương chiến thiên, tiên nhân dưới cây tiên nhân dao động chỉ, Thanh Nữ Đế là phượng gáy cửu thiên, lục đạo phượng mổ lăng không kích xuống. Bắn tiên thảo hiển hiện, Diệp Mộng Thu dùng đạo tổ huyết thống tỉnh lại thác tiên búa, búa tổ vô địch bóng dáng hiển hiện, một búa thí tiên, người phương nào có thể địch, đều đến đây đi, hôm nay lại để cho các ngươi bổ hoanh tại ta chủ thượng vô địch thần uy phía dưới. Đối mặt ngũ nữ chấn áp, 19 quân đoàn trưởng nộ khí trùng thiên, hắn từng quét ngang thiên vũ, vô địch nhất thời, vì hắn chủ thượng thái cổ thần đỉnh lập chiến công hiển hách, lại để cho người Đàm Chi biến sắc, nhưng mà, hôm nay lại bị năm cái một đời tuổi trẻ nữ tử trọng thương. Cái này đối với 19 quân đoàn trưởng như vậy vô địch thế hệ mà nói, đó là vô cùng nhục nhã. Dùng ta thực huyết nhiên đốt tín ngưỡng, dùng ta kêu gọi, tí thỉnh chủ thượng, to lớn cao ngạo thần tư lâm thế, vô địch tín nhiệm xuyên Việt từ cổ chí kim. 19 quân đoàn trưởng không để ý thương thế của mình, chân huyết nhộm hồng cả chính mình hai con ngươi, miệng phun chú ngữ. Tại trong một chớp mắt, thiên địa vặn vẹo, càn khôn điên đảo, thời gian ngược dòng. Dùng 19 quân đoàn trưởng vi tâm, trăm vạn dặm thiên địa bị vặn vẹo. Vô địch lực lượng hàng lâm, đem Chu Nghè Tuyết các nàng công phạt chắn thời gian bên ngoài. Oanh một tiếng vang thật lớn, lục đạo tan thành mây khói, vô tận thần quang phun ức vạn dặm, chiếu sáng vô tận thần không. Tại vô tận thần quang chi, vậy mà hiện lên một cái bóng. Cái này bóng dáng xuất hiện, vô địch xu thế đi ngang qua muôn đời, vô thượng thần tư chấn áp vạn vực, trật tự thần liên chặt đứt thời không, tại đây khoảnh khắc tầm đó, tựa như một cái chính thức vô địch tồn tại theo viễn cổ thời đại đi tới. Tại đây vô địch khí tức phía dưới, tại đây vô thượng thần tư phía dưới, liền bán tổ đều chịu bồ hoanh. Thái cổ thần đỉnh, ở thời điểm này, Chu Nghè Tuyết các nàng cũng không khỏi biến sắc, một cái bóng bị triệu hoán đi ra, đừng nói là mặt khác sinh linh, coi như là bán tổ tại đây bóng dáng vô địch chi uy hạ, cũng y nguyên nơm nớp lo sợ. Đây là thái cổ thần đỉnh chiến ý, tại phía xa ranh giới hoang thiên, bát đại sinh mệnh cấm khu chi, có người thấp giọng mật lẩm bẩm. Tại bát đại sinh mệnh cấm khu chi, cảm nhận được cái này vô địch chiến ý, có người trông về phía xa thiên vũ, tựa như xem thấu từ cổ chí kim, từ từ nói, chiến ý hay vẫn là mạnh như thế, chẳng lẽ tiểu tử này còn sống hay sao? Nhiệt xúc ngay tại thái cổ thần đỉnh chiến ý uy lăng thiên vũ bát phương thời điểm, hừ lạnh một tiếng vang lên. Tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang chi, chiến trường thánh phong tổ vương vậy mà cầm không được tay mình thần ám minh thần kiếm thoáng cái đã bay đi ra ngoài. Thần ám minh thần kiếm chém rơi xuống. Vạn giới thất sắc, luân hồi sụp xuống, thần ám minh thần kiếm chém, tiên nhân gào thét, chúng thần hồn diệt, tại một kiếm này phía dưới, vạn giới thiên vũ, hóa thành vô tận minh thổ, một kiếm giết ức linh, một giới thân kiếm, phàm nhân cũng thế, tiên nhân cũng tốt, đều đồng dạng tan thành mây khói. Không có kinh thiên động địa nứt vỡ, một giới thân kiếm, thái cổ thần đỉnh vô địch chiến ý chỉ là, phanh một tiếng, tựa như gốm sứ đồng dạng thanh thúy, thoáng cái nát bấy, vô tận thần quang chôn vùi. Một đời vô địch thiên vương, vô địch chiến ý, tự tính toán hắn còn sống hậu thế gian, nhưng là, hắn chiến ý cũng y nguyên ngăn không được một kiếm này, đây mới là thần ám minh thần kiếm uy lực chân chính. Không 19 quân đoàn trưởng kêu thảm một tiếng, hắn không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, tại hắn cảm nhận, hắn chủ thượng thái cổ thần đỉnh tự là vô địch, muôn đời vô địch, quản chi hắn không đích thân tới, hắn chiến ý nguyên có thể quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là, tại một kiếm này phía dưới, thái cổ thần đỉnh chiến ý lại có vẻ nhỏ bé. Lộ ra yếu ớt, phốc một tiếng, máu tươi phun khởi ngàn trượng, 19 quân đoàn trưởng đầu lâu bị chém xuống, đầu lâu đã rơi vào một chỉ bàn tay trắng nõn chi, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, cái này chỉ bàn tay trắng nõn thoáng cái rút, ra 19 quân đoàn trưởng linh đài sở hữu trí nhớ. 19 quân đoàn trưởng, đã từng được xưng vô địch, nhưng là, tại đây chỉ bàn tay trắng nõn chi, đó là nhỏ yếu được không đáng giá được nhắc tới, hắn giống như là cái thớt gỗ bên trên thịt cá, quản chi hắn đã từng được xưng vô địch. Nhưng mà, một kiếm chém xuống, đầu lâu bay ra, bị người đơn giản địa rút ra cả đời trí nhớ, không có bất kỳ sức phản kháng. Ba một tiếng, đương bàn tay trắng nõn kéo ra 19 quân đoàn trưởng trí nhớ chi về sau, nhẹ nhàng sờ, đầu lâu tan thành mây khói, một đời được xưng vô địch 19 quân đoàn trưởng bị mất mạng. Tại đây chỉ tố dưới tay, nghịch thiên vô cùng 19 quân đoàn trưởng tự hồ chẳng qua là một chỉ con kiến lâu, mà thôi. Rút lui cái lúc này, cổ xưa thần vương bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này, từng để cho thiên vũ run rẩy hắn, cái gì đều chẳng quan tâm, quay người bỏ chạy. Phốc, một kiếm rơi xuống, máu tươi trùng thiên, cổ xưa thần vương đầu lâu bị chảm phi, đầu lâu của hắn cao cao bay lên, một đôi mắt mở sâu sắc, nhưng là, một dưới thân kiếm, hắn cũng chỉ có tử vong. Ông một kiếm ngang trời, minh thổ vô tận, kiếm chỗ qua, chỉ có chết, phốc một dưới thân kiếm. Đầy trời huyết vụ, tám đại thánh trưởng lão cũng tốt, bát đại cổ thần cũng tốt, 24 thủ hộ giả cũng tốt, 10 vạn đại quân cũng là như thế. Một dưới thân kiếm, hết thảy đều tan thành mây khói, 19 quân đoàn, trung cực bốn duệ, thần chỉ chi địa tổng cộng là 10 vạn đại quân, tại một kiếm này phía dưới tan thành mây khói. Một màn này, rung động lấy hết thảy mọi người, kinh động đến thiên vũ bát phương, tại thời khắc này, coi như là bát đại sinh mệnh cấm khu, cũng đồng dạng bị chấn động, tại ngủ say một đôi con mắt lập tức mở ra. Một nữ tử, lại để cho thế người không thể dùng bút mực hình dung, áo tơ trắng cao hoa, tựa như một đời tiên vương, bàn tay trắng nõn nắm thần ám minh thần kiếm, tại tay của nàng, thần kiếm tựa như tràn đầy vô tận tánh mạng. Coi như là thánh phong tổ vương đã từng ẩn dưỡng này thần kiếm gần trăm năm lâu, nhưng là, gặp thần kiếm lúc này bộ dáng, đều không phải không thừa nhận, cái thanh này thần kiếm là chân chính đã tìm được chủ nhân. Thái tố, thái tố giá lâm.